xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 79, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca, anh thật không biết sao, Hạ Tình Tình nuốt nuốt nước miếng, không thể tưởng tượng hỏi, mắt trợn tròn tràn đầy khiếp sợ. Phó Vân Hàn mím môi, bên tai nóng lên, mơ hồ cảm thấy mình giống như nghĩ sai cái gì. Kỳ thật đúng là không thể trách hắn, hắn 10 tuổi vào sở ra, lúc trước cũng không đi học, về sau lại nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi mới nhập học, chính là vỡ lòng muộn. Hơn nữa hắn chỉ nghĩ thầm muốn nghiêm túc học tập báo đáp sở ra, thế là một đường nhảy lớp, không phải học tất cả các chương trình cơ bản, đều nhảy vọt qua. 7 năm vào sở thị, hắn vội vàng học quản lý công ty, càng không có thời gian nghĩ này đó, về sau Giang Cầm qua đời, hắn và Sở Mộc Tình nháo lên, bên cạnh cơ hồ không có phụ nữ. Hắn không phải người trọng dục, tình cảm với Sở Mộc Tình đã có thể áp chế nhiều năm như thế mà không ai nhìn ra mảy may, nếu không phải bởi vì nguyên nhân cô chủ động tới gần, có lẽ đời này sẽ không biết hắn thật thích cô. Những năm gần đây, đối với phương diện này hắn hiểu duy nhất một điểm, là lúc ngắn ngủi sinh hoạt ở ký túc xá đại học, bạn cùng phòng hứng chí bừng bừng mời hắn xem một bộ phim. Lúc ấy hắn nhìn quá hồi không có hứng thú, chỉ đại khái nhìn thấy trong video, nữ nhân hai chân vòng lên eo nam nhân, mà nam nhân nằm ở phía trên mạnh mẽ vận động. Hạ Tình Tình hít hít cái mũi, nhìn mắt hắn hơi mê mang, đã biết ca ca nhà mình có bao nhiêu ngây thơ, nhất thời không biết nên vui vẻ hay yêu thương. Phó Vân Hàn sờ sờ mặt nàng có chút hủy khuất, khẽ nhíu mày, nghĩ lại lúc trước. Vận động, lúc này mới kinh ngạc phát giác cô tựa hồ cũng không giống hắn phát tiết sảng khoái, trong lòng tức khắc hổ thẹn vô cùng, lại cảm thấy có chút mất mặt. Hắn có chút xin lỗi hôn mặt cô, bé ngoan, là ca ca không tốt, em muốn cái gì anh đều cho em. Hạ Tình Tình nghe ngữ khi hắn ôn nhu đến cực điểm, càng thêm kiều khí, trong lòng hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải ăn sạch sẽ ca ca. Cô quỳ gối trên giường, lôi kéo tay hắn, bĩu môi làm nũng. Ca ca, em khó chịu, anh tiến vào được không? Được, Phó Vân Hàn gật gật đầu, trên mặt dâng lên đỏ ửng, một lần nữa mở hai chân cô đặt trên vai, cúi đầu tỉ mỉ nghiên cứu hoa huy. Tê, hắn đại khái có chút hiểu biết nên làm thế nào, nhưng nơi đó nhỏ ư vậy, vừa rồi đầu lưỡi đưa vào, đã bị thịt non bên trong gắt gao hấp trụ, làm thế nào cất chứa chỗ kia của hắn. Hai chân mở rộng bị hắn lần nữa nhìn chằm chằm, Hạ Tình Tình rụt rụt thân, cả người dâng lên khô nóng, hoa huy. Tê nhẹ nhàng run, lại chậm chạp chảy ra nước. Thân thể hư không khó chịu, cô vươn chân nhỏ nhẹ nhàng cọ lên lưng hắn, kiều thanh hô. Ca, anh tiến vào đi. Câu nói trực tiếp làm cả người hắn tê dại đến tận xương tùy, hạ thân hùng dũng đứng thẳng lên, so với lúc trước còn thô tráng hơn. Hắn bình trụ hô hấp nhẹ nhàng đẩy hai mảnh hoa môi thật cẩn thận đưa vào một ngón tay. Huyệt ướt lại mềm, ngón tay thực dễ dàng trượt vào, rồi mới được gắt gao bao bọc lấy. Thật thoải mái. Hạ thể hư không đã lâu cuối cùng được lấp đầy, Hạ Tình Tình thoải mái hừ nhẹ, nhịn không được vặn eo đón ý nói hùa ngón tay hắn. Hắn chậm rãi rút ngón tay ra lại cắm vào, lặp lại vài lần rồi thêm ngón tay thứ hai, lúc ra vào ngón tay thon dài nhanh chóng nhiễm một tầng thủy quang mỏng, trong hoa phùng không ngừng có mật dịch tràn ra, mùi hương nhàn nhạt tràn ngập ở trong không khí. Ca ca, cứ như vậy, nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Hàn nhấp môi, trán đã nổi mồ hôi, hai ngón tay không ngừng ra vào, ngón tay dài không ngừng vẩy ra mật dịch. Hoa hải trần ở cánh hoa theo hắn chủ động nhô ra, bị ngón tay kẹp lấy, xoa bóp qua lại, tức khắc biến thành vừa hồng vừa sưng. Không được, muốn tới. Hạ Tình Tình cuồng loạn đong đưa vòng eo, môi đỏ khẽ mở, kiều xuyễn không thôi, hai chân không thể khống chế kẹp lấy đầu hắn. Hắn thấy thế động tác càng thêm hung mãnh, ngón tay nhanh chóng răng động, nhiều lần cọ qua tiểu hạch sưng to. Khoái cảm đột nhiên đánh úp lại, Hạ Tình Tình thét lên nửa tiếng, trong đầu trống rỗng, thân thể mềm mại không ngừng rung động, mật thủy phun trào ra, tất cả đều phun lên mặt hắn. Hai chân vô lực từ trên vai hắn rơi xuống, cô há mồm thở dốc, hai mắt thất thần nhìn trần nhà. Phó Vân Hàn lau mặt tới ôm cô lên, nhẹ vỗ về tấm lưng bóng loáng, vừa hôn khuôn mặt cô đầy mồ hôi. Hạ Tình Tình dựa vào hắn bình phục, cảm giác được hạ thân hắn sưng to cứng rắn chọc vào bụng nhỏ, hắn rõ ràng nhịn đến cả người đều cứng đờ, lại vẫn không nói gì, chỉ ôn nhu trấn an. Ngốc tử này, cô than nhẹ, trong lòng dâng lên thương tiếc, đột nhiên nổi dũng khí, hơi hơi ngồi thẳng thân mình, mở chân khóa ngồi lên hắn, tay nhỏ đỡ lấy côn TH. Tê lửa nóng, cắn chặt răng trực tiếp ngồi xuống. Bé con, Phó Vân Hàn muốn ngăn cản đã không kịp, một tích tắc hạ thân đã bị gắt gao trước trụ, đau đến mức hắn cảm giác mình đã bị bấm gãy, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn mặt thiếu nữ trắng bệch, động cũng không dám động, chỉ có thể hồng mắt nôn nóng dò hỏi. Bé con, em thế nào? Có phải rất đau hay không? Em không việc gì ca. Hạ Tình Tình hít vào một hơi, gắt gao ôm hắn, lặng lẽ xóa nước mắt ở khóe mắt, run môi nói. Ca ca, anh hôn em thì tốt rồi. Phó Vân Hàn lập tức cúi đầu hôn lấy nàng, hoảng loạn mút môi cô, không có kết cấu, thậm chí hàm răng còn cắn vào cô, lại ngoài ý muốn làm cô an tâm. Cô ôm lấy cổ hắn nóng bỏng đáp lại, duỗi lưỡi cùng hắn dây dưa một khời. Cảm giác đau đớn dần dần bị đánh tan, nhẹ nhàng tách ra, cô nhẹ nhàng hít một hơi, đỡ vai hắn chậm rãi chuyển động trên dưới. Một lần nữa khoái cảm ngưng tụ từ chỗ giao hợp truyền đến, mật dịch thấm ra, bôi trơn động tác càng thông thuận. Phó Vân Hàn thấy thế vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn hoa huy. Tê, quả nhiên mật dịch chảy càng nhiều, lúc này hắn mới yên lòng cảm thụ tầng tầng mị thịt không ngừng đè ép côn TH. Tê, bên trong như có những cái miệng nhỏ mút hắn, thoải mái đến da đầu tê dại từng trận. Bé con, phía dưới, thật chặt, cách trương.